Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2360. Sát khí. Chương 2360. Sát khí. Miễn đi. Nam tử cao lớn đứng chắp tay, như đế quân trước khi trấn nhiếp vạn giới. Hắn mắt hổ bao hàm ánh sáng, sát khí xông lên trời, mặc dù là hết sức thu liễm, cũng làm người ta kinh ngạc lạnh mình, không rét mà run. Thật sự là thật là đáng sợ, giống như là một đầu viễn cổ đại hung kinh hãi vạn giới quét ngang chư thiên. Bạch hổ nhất tộc chi chủ A, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết người này cũng là chí tôn, tuyệt đối không thua kém chân hoàng nhất tộc đứng đầu. Ngươi có biện pháp giải quyết ta bạch hổ nhất tộc hỏa lớn. Ti Hai Ni nam tử cao lớn nhìn về phía Lăng Tiên uy nghiêm như đế, cực kỳ lực áp bách. Không sai. Lăng Tiên cười nhạt đặt chân nơi này trong nháy mắt, hắn thì biết rõ bạch hổ nhất tộc sẽ có tai họa trước mắt. Bạch hổ là tứ tượng một trong chủ sát phạt, từ nhỏ liền có kinh người sát khí. Sát khí này là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể đả thương địch thủ, cũng có thể tổn thương mình, mặc dù là chết rồi trong thời gian ngắn cũng sẽ không biết tiêu tán. Cho nên bạch hổ nhất tộc tồn tại gần như vô cùng sát khí. Một ngày bộc phát, coi như là quét ngang nhân gian cận đạo giả, cũng ngăn không được. Giờ phút này, sát khí này liền đến bộc phát biên giới. Ngươi nói trước đi nói, ta bạch hổ nhất tộc có gì đại họa? Nam tử cao lớn ánh mắt thâm thúy, nói. Nói đúng, ta có thâm tạ, nói sai rồi, liền đem mệnh lưu lại đi. Nơi đây có một tòa huyền diệu đại trận, cũng có một tòa thần dị đại mộ, thứ hai phong ấm sát khí, người phía trước đem sát khí chuyển hóa làm linh khí. Trận pháp kia chính là đại tông sư tự tay bố trí xuống, mà còn không chỉ một vị trí, bởi vậy mới có thể trường tồn vạn năm, không ngừng đem sát khí chuyển hóa làm linh khí. Tạo mộ người cũng cực kỳ kinh diễm, nếu không có hắn phong ấm vô tận sát khí, cho dù có mấy vị đại tông sư liên thủ bày trận cũng đừng nghĩ hóa đi sát khí. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận là trận pháp hay là mộ thí đều có sức mạnh hao hết có một ngày. Nếu ta đoán không sai mà nói, nhiều nhất 2 năm, sát khí sẽ gặp bộc phát, đến lúc đó trong vòng ngàn dặm đều hóa thành hư không. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, ta nói có đúng không? Nghe vậy, áo bào màu bạc nữ tử động dung, hắc y lão nhân càng là sắc mặt biến cố lớn. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiên không chỉ có nhìn ra bạch hổ nhất tộc đại họa, nhưng lại nhìn ra cái kia tòa trận pháp cùng đại mộ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ có đối với trận pháp cùng đại mộ cực kỳ hiểu rõ người mới có thể làm được. Quả nhiên có bản lĩnh. Nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ít thêm vài phần khinh thị, nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Không có chút bản lãnh, ta há dám mở miệng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn là trận đạo đại tôn sư, cũng là trộm mộ người trong nghề, làm sao có thể nhìn không ra bạch hổ nhất tộc đại họa. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Nam tử cao lớn thần sắc nhu hóa vài phần, lời nói cũng dùng tới tôn xưng. Xin hỏi tiên sinh, ngươi có thể có biện pháp giải quyết? Biện pháp tự nhiên là có. Chỉ là, ta không có 100% tự tin. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cái kia huyền diệu trận pháp là mấy vị đại tông sư liên thủ bố trí xuống, hắn không có nắm chắc triệt để chữa trị, còn này tòa đại mộ, hắn thì càng không có nắm chặt. Nếu là chỉ sụp đổ mấy thành, hắn ngược lại là có nắm chắc. Nhưng này tòa đại mộ lại gần như sụp đổ. Dưới loại tình huống này, coi như là tạo mộ người phục sinh cũng không thể cứu vãn. Tiên sinh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam tử cao lớn chăm chú nhìn xem Lăng Tiên. Bảo thủ mà nói, chỉ có 3 thành. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cho dù chỉ là chữa trị trận pháp, đều tương đương khó giải quyết. Hơn nữa một ngôi mộ lớn, 3 thành nắm chắc sau đó rất cao. 3 thành á? Nam tử cao lớn mày nhăn lại, nói. Nếu là thất bại có thể hay không lại để cho sát khí bùng nổ thời gian sớm. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vô luận là trận pháp hay là đại mộ, đều trải qua không vẩy vùng nổi, nếu là thất bại, nhất định sẽ để cho hư hại càng thêm nghiêm xem trọng. Nghe vậy, nam tử cao lớn đã trầm mặt. Hắn muốn đánh cuộc lần thứ nhất, nhưng hắn không dám đánh cược. Một là Lăng Tiên chỉ có ba thành nắm chắc, hai là thất bại, sẽ để cho sát khí bùng nổ thời gian sớm. Nhiều nhất 2 năm, sát khí sẽ gặp bộc phát. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đánh cuộc lần thứ nhất, nhớ ra đánh cuộc thắng cơ chứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, muốn ra tay giúp đỡ. Không phải hắn thiện tâm tràn lan, mà là muốn thi ăn với Bạch Hổ nhất tộc. Như vậy, hắn liền có thể tiếp nhận tổ địa tẩy lễ, cũng có thể trừng phạt Hắc Y lão nhân. Cái này, nam tử cao lớn trần chờ, hắn không phải không quả quyết người, nhưng việc này quan hệ trọng đại. Hắn tất phải nghĩ lại mà làm sao. Tộc trưởng, ta không đề nghị bí quá hóa liều. Ba thành nắm chắc quá thấp, nếu là thất bại, ta Bạch Hổ nhất tộc ngay cả 2 năm thời gian cũng không có. Nếu như chờ xuống dưới, nói không chừng sẽ có chuyện cơ xuất hiện. Hắc Y lão nhân mở miệng, hắn biết rõ Lăng Tiên nếu là thành công, hắn đem gặp phải cái gì, bởi vậy, hắn muốn cho nam tử cao lớn bỏ đi thử ý niệm trong đầu. Chờ đợi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Chờ chết tư vị rất dễ chịu sao. Long cô nương sau đó đã đáp ứng, đem chân long nhất tộc chí bảo tạm cho ta mượn tộc, có thể trấn áp sát khí 3 năm. Nói cách khác, ta Bạch Hổ nhất tộc có đầy đủ thời gian tìm kiếm biện pháp, không cần phải bí quá hóa liều. Hắc Y lão nhân lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng lý luận xung tới quá nhiều người. Tại sao không gọi Long Nữ đại nhân? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nam tử cao lớn không có trước khi đến, ông lão mặc áo đen tôn xưng áo bào màu bạc nữ tử là đại nhân, thần thái cũng thập phần khiêm tốn. Giờ phút này lại gọi hắn là Long cô nương, hiển nhiên là sợ nam tử cao lớn lầm biết cái gì. Ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. Hắc Y lão nhân cười lạnh. Có sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý Hắc Y lão nhân, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử cao lớn, nói. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, thì sẽ không có nữa. Nghe vậy, nam tử cao lớn nhíu mày, do dự. Mấy ngày nay tới giờ, Bạch Hổ nhất tộc mời quá nhiều năng nhân dị sĩ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là lắc đầu thở dài. Thật vất vả xuất hiện một cái nói có biện pháp người, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua, nhưng phong hiểm quá lớn. Nếu là đã thất bại, sát khí sẽ gặp sớm bộc phát, đây là Bạch Hổ nhất tộc không muốn nhìn thấy. Thử xem a. Áo bào màu bạc nữ tử bỗng nhiên mở miệng, nói. Cho dù đã thất bại cũng có ta chân long nhất tộc chí bảo trấn áp sát khí tranh thủ thời gian. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới áo bào màu bạc nữ tử sẽ là chính mình nói chuyện. Hắc Y lão nhân cũng mắt lộ ra khó hiểu, không nghĩ ra vì sao cùng Lăng Tiên từng có quan hệ áo bào màu bạc nữ tử sẽ đứng ở hắn bên nào. Cũng tốt, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đánh cuộc lần thứ nhất. Nam tử cao lớn làm ra quyết định, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên trầm giọng nói. Tiên sinh, mảnh này truyền thừa vạn tái tổ địa, ta liền giao cho ngươi. Phần này trách nhiệm, nhưng thật là nặng, bất quá, ta nguyện ý gánh chịu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, mang ta đi này tòa đại mộ. Được. Nam tử cao lớn lộ ra dáng tươi cười, đem ánh mắt rời về phía Hắc Y lão nhân, nói. Ngươi mang vị tiên sinh này đi nghỉ ngơi, không thể có nửa điểm lãnh đạm. Vâng. Hắc Y lão nhân mạnh bài trừ đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiên sinh, ta trước cáo từ, có gì cần cứ mở miệng. Nam tử cao lớn câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía áo bào màu bạc nữ tử, cười nói. Ngươi là lấy đại cuộc làm trọng, Hay là muốn mượn cơ hội bịp ta? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2361. Biện pháp. Chương 2361. Biện pháp. Ngươi là lấy đại cuộc làm trọng, hay là muốn mượn cơ hội bịp ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất muốn biết áo bào màu bạc nữ tử tại sao lại giúp chính mình nói chuyện. Cả hai đều có a. Tuy nhiên sát khí bộc phát, bạch hổ nhất tộc không sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà phải ly khai mảnh này truyền thừa vạn năm tổ địa, ta không muốn thấy như vậy một màn. Đồng thời, ta cũng vậy muốn mượn cơ hội gái ngươi. Nếu như ngươi thành công, ta đã được như nguyện, nếu như ngươi thất bại, ta cũng vậy sẽ như nguyện. Áo bào màu bạc nữ tử cười yếu ớt, nói. Tóm lại một câu thành bại hay không, ta đều vui cười gặp. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhìn không được cười lên. Ta cũng vậy có một nghi vấn. Áo bào màu bạc nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Vì sao ngươi không đối thoại hổ nhất tộc chi chủ nói rõ ý đồ đến? Ta nếu nói là, hắn có lẽ sẽ để cho ta tiến vào tổ địa, nhưng sẽ không trừng phạt người này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, trước khi đến, hắn chỉ muốn tiến vào tổ địa, nhưng giờ phút này, hắn lại muốn chút cơn giận. Bởi vậy, hắn ý định hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ về sau, lại thuyết minh ý đồ đến. Đến lúc đó, nam tử cao lớn chắc chắn sẽ trừng phạt hắc y lão nhân. Xem ra, ngươi lòng tin mười phần. Áo bào màu bạc nữ tử đôi mắt xinh đẹp nhíu lại trừng phạt hắc y lão nhân điều kiện tiên quyết là Lăng Tiên hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ. Nếu là làm không được, đó chính là giỏ trúc múc nước. Ta chỉ có ba thành nắm chắc. Lăng Tiên lắc đầu, việc này rất khó. Cho dù hắn là trận đạo đại tông sư, mà lại người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, cũng khó có thể tu luyện phục. Có ý tứ. Áo bào màu bạc nữ tử nở nụ cười, nói. Tuy nhiên ta rất muốn nhìn ngươi xấu mặt, bất quá, ta càng muốn nhìn ngươi thành công, đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi không trở lại chân long nhất tộc sao? Lăng Tiên cười nhạt nói. Ba ngày sau lại về cũng không muộn. Áo bào màu bạc nữ tử thản nhiên cười yếu ớt, nói. Ta là Long Vô Song, ngươi à? Nghe vậy, Lăng Tiên nói ra tính danh, lại để cho Long Vô Song sắc mặt cứng lại, cũng làm cho hắc y lão nhân chịu biến sắc. Từ lúc 3 tháng trước, Lăng Tiên trấn áp phượng cầu đạo tin tức, liền truyền khắp toàn bộ yêu tinh, hai người dĩ nhiên là không xa lạ gì. Ngay sau đó, Long Vô Song trầm giọng hỏi, thế nhưng mà đã trấn áp phượng cầu áp đạo Lăng Tiên. Là ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mây trôi nước chảy. Sơ khi thấy ngươi, ta thì biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể trấn áp phượng cầu đạo. Long Vô Song ánh mắt tính mịch, nói. Ta từng cùng phượng cầu đạo đã giao thủ, bất phân thắng phụ. Nói như vậy, ngươi là chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ phượng cầu đạo mạnh mẽ đến mức nào, có thể cùng người này đánh ngang long tộc tuyệt đối là mạnh nhất truyền nhân cái kia nhất cấp bậc. Không sai. Long Vô Song nở nụ cười, nói. Có cơ hội, chúng ta qua hai chiêu, ta rất muốn nhìn một chút, đã trấn áp phượng cầu đạo ngươi, mạnh bao nhiêu. Có cơ hội đi, hiện tại. Ta nên đi chuẩn bị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hắc y lão nhân, nói. Lệnh bài, ta trước gửi ở ngươi cách này, chờ ta hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ về sau, lại đến lấy trở lại. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hóa giải nguy cơ. Hắc y lão nhân cười lạnh, nói. Nếu là ngươi đã thất bại, đừng nói là thu hồi lệnh bài, có thể không còn sống ly khai, đều là cái ẩn số chưa biết. Đích xác, nhưng, giờ phút này ta là an toàn, mượn ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám đụng đến ta. Lăng Tiên cười khẽ, bình thản ung dung. Ngươi! Hắc y lão nhân giận dữ, sát ý như nước thủy triều, bay thẳng trời cao. Nhưng, hắn không dám chuyển động. Giờ phút này Lăng Tiên chính là Bạch Hổ nhất tộc khách nhân tôn quý nhất, đừng nói là hắn, coi như là nam tử cao lớn, cũng không dám động đến hắn một cọng tóc gáy. Tìm cho ta cái ưu tính chi địa, nhớ rõ, đừng lừa gạt ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không thì coi chừng ta nói của ngươi hình. Cáo mượn oai hùm. Hắc y lão nhân cười lạnh, nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ ngươi đã thất bại, ta cam đoan cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mỏi mắt mong chờ ạ. Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắc y lão nhân nói nhảm, nói. Được rồi, tranh thủ thời gian tìm cho ta chỗ nghỉ. Nghe vậy, hắc y lão nhân trong cơn giận dữ, nhưng mà không thể làm gì. Bạch hổ nhất tộc chi chủ sau đó lên tiếng, muốn hắn không thể lãnh đạm Lăng Tiên, cho dù nếu không nguyện, hắn cũng phải nhịn chịu. Ngay sau đó, hắn chuyển động thân hình, hướng phía đông bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, một tòa vạn tấm cao điểm xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, giống như tiên gia phủ đệ, xương trắng lượn lờ, linh khí dồi dào. Không sai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Lui ra đi, sau 3 ngày, ta sẽ thu hồi lệnh bài. Ngươi không có cơ hội này. Nói thiệt cho ngươi biết, mấy ngày nay tới giờ, ta Bạch Hổ nhất tộc mời quá nhiều năng nhân dị sĩ, trong đó không thiếu trận đạo đại tôn sư. Nhưng, ai đều không thể hóa giải ta Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ. Hắc y lão nhân cười khẩy, nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tiêu trừ ta Bạch Hổ nhất tộc tai họa, thật sự là không biết lượng sức. Là không biết tự lượng sức mình hay là thật là có bản lĩnh, sau 3 ngày gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua hắc y lão nhân, nói. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không phải biến mất, ta liền đi tìm Bạch Hổ nhất tộc chi chủ. Hừ, chờ xem, ngươi đắc ý không được bao lâu. Hắc y lão nhân hừ lạnh quay người ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên đi vào động phủ, rồi sau đó liền đắm chìm tâm thần, nghiên cứu đạo mộ tổng cương. Trận đạo tạo nghệ, hắn sau đó rất khó tăng lên, tạm thời nước tới chân mới nhảy không có chút ý nghĩa nào, cho nên, hắn chỉ có thể theo mộ thế phương diện này vào tay. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, có tin mừng, cũng có lo. Vui chính là, ngoại trừ chữa trị trận pháp mộ thí, hắn vừa tìm được một cái biện pháp, buồn là, phương pháp này rất khó, so với chữa trị trận pháp mộ thí càng khó hơn. Trước thử chữa trị đi, nếu là không được, lại đi đường này. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó vươn người đứng dậy, đi ra động phủ. Vừa ra động phủ, hắn liền nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người. Người cầm đầu đúng là Bạch Hổ nhất tộc chi chủ. Hắn sát khí trùng thiên, hung uy hám thế, giống như đại đế giáng trần, khí thôn chư thiên vạn giới. Tại phía sau hắn, 10 cái lão nhân đứng chắp tay đều là sát khí xông lên trời, làm cho người ta sợ. Bọn hắn tò mò đánh giá Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có nghi vấn. Tiên sinh, ngươi có thể chuẩn bị xong. Bạch hổ nhất tộc chi chủ mở miệng, nói. Nếu là không có, ta có thể đợi lát nữa mấy ngày. Sau đó tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phong độ tư thái tuyệt thế, hoạt bát xuất trần. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, lại để cho cái kia 10 cái lão nhân mắt lộ ra tán thưởng tín thêm vài phần. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là ông lão mặc áo đen. Hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ khinh thường, chính là sát ý. Mảnh đất này vận mệnh ta liền giao cho tiên sinh, mời hết sức ra tay. Bạch hổ nhất tộc chi chủ trầm giọng mở miệng. Nhận ủy thác của người trung nhân chi sự tình, ta tự nhiên đem hết khả năng. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Hắn đã gánh vác phần này trách nhiệm, sẽ gặp đem hết toàn lực tuyệt không bảo lưu. Việc này như thành Bạch hổ nhất tộc tất có hậu báo. Nam tử cao lớn lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái kia 10 cái lão nhân cũng nhao nhao mở miệng tỏ vẻ sẽ thâm tạ Lăng Tiên. Chuyện thù lao, sau đó bàn lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, mang ta đi này tòa đại mộ a. Đi theo ta. Bạch hổ nhất tộc chi chủ tay phải bình thân chân đạp tường vân, hướng phía đông bay đi. Mọi người theo sát phía sau. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2362. Thất vọng. Chương 2362. Thất vọng. Mặt trời treo cao, hừng hực chói mắt. Bạch hổ nhất tộc phía sau núi, nam tử cao lớn loại người đứng chắp tay đều là thần sắc ngưng trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì phía trước chính là bạch hổ nhất tộc mộ viên, cái kia sát khí vô cùng vô tận, mặc dù là có thần trận ngăn cách cũng làm cho hắn không rét mà run. Thật sự là thật là đáng sợ, nói không khoa trương, coi như là vô địch nhân gian cận đạo giả cũng ngăn không được sát khí bộc phát oai. Quả nhiên đáng sợ. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn qua một số gần như hỏng mất trận văn cảm thấy khó giải quyết. Trận này là mấy vị đại tông sư liên thủ bố trí xuống, nếu là chỉ tổn hại một nửa, hắn ngược lại là có nắm chắc đem chữa trị, nhưng ở toàn diện sụp đổ dưới tình huống, hắn liền không thể làm gì. Tiên sinh, không cần có áp lực, hết sức thử một lần là tốt rồi. Nam tử cao lớn trầm giọng nói. Ta sẽ hết sức. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, nói. Tốt rồi, các ngươi thối lui, ta trước nếm thử chữa trị đại trận. Nghe vậy, nam tử cao lớn lui ra phía sau vài bước, mọi người cũng là như thế. Không ai mở miệng nghị luận, cũng không có ai mở miệng nghi vấn, coi như là chờ xem lăng tiên chuyện tiếu lâm ông lão mặc áo đen cũng trầm mặc không nói. Bạch hổ nhất tộc từ trên xuống dưới đều hy vọng lăng tiên chữa trị trận pháp mộ thí, hắn tự nhiên là không dám nói gì. Rất khó giải quyết a. Nhìn qua một số gần như hỏng mất huyền diệu thần trận, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đau đầu. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Ngay sau đó, lăng tiên hai tay huy động, vô tận trận văn hiển hóa, dũng mãnh vào huyền diệu đại trận. Điều này làm cho nam tử cao lớn hai con ngươi sáng lên, những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên không phải trận đạo người trong, nhưng bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, bao nhiêu cũng biết một chút. Bởi vậy, lăng tiên vừa ra tay, bọn hắn liền nhìn ra hắn trận đạo tạo nghệ. Lại là trận đạo đại tông sư, khó trách hắn dám đến nếm thử. Yêu nghiệt a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin trên đời này lại có trẻ tuổi như vậy đại tông sư. Thật kinh người trận đạo tạo nghệ. Phóng nhãn toàn bộ yêu tinh, thậm chí toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể sánh vai cùng hắn người. Mọi người nhao nhao kinh hô, chấn động động không ngừng. Đồng thời cũng đúng lăng tiên đã có tin tưởng. Đại tôn sư ý nghĩa chí cao, đại biểu cho mạnh nhất, dĩ nhiên là để cho bọn họ sinh lòng hy vọng. Bất quá, lăng tiên lại trong lòng trầm xuống. Thật sự là rất khó khăn chữa trị, tại một số gần như sụp đổ dưới tình huống coi như là hắn, cũng vô lực an phu chữa trị. So với kia tòa ngũ hành phong ma trận càng khó hơn. Lăng tiên thở dài, mi tâm sáng lên, tay niết bảo ấm toàn lực chữa trị trận này. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì có. Trận này hư hại quá nghiêm trọng, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh trận tiên, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ chữa trị. Cho nên, lăng tiên tán đi bảo ấm, cũng tán đi trận văn, không còn là làm uổng công. Điều này làm cho nam tử cao lớn nghi hoặc, những người còn lại cũng cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, bạch hổ nhất tộc chi chủ hỏi tiên sinh, vì sao đứt đoạn liên tục chữa trị? Tốn công vô ích, không cần phải tiếp tục. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, trèo lên trước khi đại tông sư tới cảnh giới về sau. Hắn đối với một tòa trận pháp thúc thủ vô sách, đó chính là phong ấm tiên vương lòng trận pháp. Dưới mắt, lại nhiều hơn một tòa. Trận này đẳng cấp cao dọa người, chỉ sợ chỉ có muôn đời trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh có thể đem chữa trị. Ngay cả ngươi cũng không được a, nam tử cao lớn ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, những người còn lại cũng là như thế. Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư, hơn nữa là đại tông sư bên trong người nổi bật, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh đều tìm không ra một cách có thể sánh vai cùng hắn người. Ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, mọi người dĩ nhiên là sinh lòng tuyệt vọng. Trận pháp là không có biện pháp chữa trị, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là hắn có thể chữa trị đại mộ, vậy ít nhất có thể phong ấm vô tận sát khí, coi như là hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân đi vào mộ viên. Bất quá, được hắc y lão nhân ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi là muốn hủy ta bạch hổ nhất tộc truyền thừa vạn tái tổ địa sao? Ta liền ngờ tới, ngươi sẽ nhảy ra. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Hắn biết rõ hắc y lão nhân chờ xem chính mình chê cười, một ngày thất bại, sẽ gặp mở miệng chế ngạo. Ta đứng ra, là bởi vì ngươi không có năng lực. Ta không thể trơ mắt nhìn xem, ngươi lại để cho sát khí bùng nổ thời gian sớm. Hắc y lão nhân cười lạnh, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử cao lớn, nói. Tộc trưởng đừng làm cho hắn tiếp tục thử, hắn căn bản cũng không có năng lực này. Nghe vậy, nam tử cao lớn nhíu mày, lộ ra có vài phần do dự. Cái kia 10 cái lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng đối với Lăng Tiên cũng đã thất vọng rồi, dĩ nhiên là do dự. Ta vẫn là câu nói kia, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đánh cuộc lần thứ nhất. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn nhiều lời. Đều đã đến bước này, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A. Nam tử cao lớn thở dài, nói. Tiên sinh, ngươi buông tay đánh cược một lần, không cần có áp lực. Sáng suốt quyết định tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Lăng Tiên cười nhạt, liếc qua trước mặt hắc y lão nhân, nói. Còn không tránh ra. Tộc trưởng, việc này quan hệ trọng đại, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a? Hắc y lão nhân biến sắc. Tuy nói hắn nhận định, Lăng Tiên không có bổn sự hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ, nhưng nhớ ra thành công, hắn đã có thể thảm rồi. Tránh ra a. Nam tử cao lớn phất tay, không vì như thế mà thay đổi. Tộc trưởng, hắc y lão nhân há to miệng có lòng phản bác, nhưng lại không dám. Ngay sau đó, hắn âm lãnh nhìn Lăng Tiên liếc, lách mình nhường đường. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cất bước, lấy chỉ vẹn vẹn có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lệnh bài mang tại trên thân thể đi à nha, rất nhanh ta sẽ gặp thu hồi. Thoại âm rơi xuống. Lăng Tiên cùng hắc y lão nhân gặp thoáng qua, rồi sau đó tay niết huyền diệu bảo ấm thử chữa trị mộ thí. Cái gọi là mộ thí, giống như là phong thủy, huyễn hoặc khó hiểu, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Năng lực thiên kỳ bách quái, ví dụ như cực âm chuyển sinh mộ, nhưng hóa âm khí là sinh cơ, phục người vô dụng. Đương nhiên, không là đúng nghĩa phục sinh, chỉ có thể lại để cho người chết sinh cơ không dứt, biến thành không có thần trí thây khô. Chỉ mong, phương pháp này có thể chữa trị mộ thí, phong ấm vô tận sát khí. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chỉ trường sáng lên, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, bao phủ toàn bộ mộ viên. Này ấm là tầm dược đạo nhân khai sáng kỳ ảo, có chữa trị mộ thí chi năng, tuy nhiên không rõ ràng lắm đây là cái gì mộ thí. Nhưng Lăng Tiên xác định, phương pháp này hữu dụng. Không ngoài sở liệu, coi như thần bí sức mạnh to lớn phủ xuống trong nháy mắt, vốn là cuồng bạo sát khí, liền bình hòa xuống. Theo thời gian trôi qua càng là gần như vững vàng. Điều này làm cho nam tử cao lớn bỗng cảm thấy phấn chấn, những người còn lại cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, xem ra quyết định của ta đúng. Đúng vậy, tiên sinh xác thực có bản lĩnh hóa giải ta bạch hổ nhất tộc nguy cơ. Ha ha, may mắn chúng ta không có ngăn cản, bằng không thì cũng chỉ có thể buông tha cho mảnh này truyền thừa vạn tái tổ địa. Mọi người nhao nhao mở miệng, may mắn không thôi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn lại cứng ở trên mặt. Lăng Tiên tâm cũng chìm vào đáy cốc. Chỉ vì bình hòa sát khí đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng, giống như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, muốn hủy diệt chúng sinh, tàn sát hết vạn linh. Cùng lúc đó, này tòa huyền diệu đại trận từng khúc vỡ ra, chỉ kém một tia, sẽ gặp triệt để sụp đổ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2363. Cải biến mộ thí. Chương 2363. Cải biến mộ thí. Sát khí cuồng bạo kinh thiên động địa, đại trận tùy theo vỡ ra, Tần Lâm tan rã. Điều này làm cho nam tử cao lớn loại người khuôn mặt cứng đờ, vui sướng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thất vọng. Kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, Lăng Tiên đã thất bại, không chỉ có không có chữa trị mộ thí, ngược lại là lại để cho trận pháp mộ thí hư hại càng thêm nghiêm trọng. Quả nhiên không được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có có ngoài ý muốn, cũng không có nghề hoài. Vô luận là trận pháp hay là đại mộ, đều hư hại quá nghiêm trọng, trừ phi là Phong Thanh Minh cùng Tầm Dược đạo nhân ra tay, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ đem tu luyện phục. Ta biết ngay ngươi không cách nào chữa trị đại mộ. Hắc y lão người nội tâm cuồng hỉ, biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói. Không cho ngươi thử, ngươi càng muốn thử, giờ thì tốt rồi, ta Bạch Hổ nhất tộc được ngươi hại thảm rồi. Nghe vậy, nam tử cao lớn không có mở miệng ngăn lại, mấy cái lão nhân cũng không nói gì. Bọn hắn sau đó đối với Lăng Tiên thất vọng rồi, dĩ nhiên là sẽ không ngăn cản. Ta đích xác là đã thất bại, nhưng không là hoàn toàn không có hy vọng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Ngoại trừ chữa trị trận pháp mộ thí, hắn còn có một biện pháp tuy nhiên càng khó hơn, nhưng là thật sự hy vọng. Như có thể thành công, là được giải quyết triệt để Bạch Hổ nhất tộc họa lớn. Tiên sinh còn có biện pháp. Nam tử cao lớn bỗng cảm thấy phấn chấn, mấy cái lão nhân cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Tộc trưởng không muốn lại tin tưởng người này. Chữa trị trận pháp đã thất bại, chữa trị mộ thế cũng vậy đã thất bại, hắn còn có thể có biện pháp nào? Hắc y lão nhân cười khẩy, nói. Thừa nhận thất bại đi, tựa ngươi cũng muốn hóa giải ta Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, thật sự là không biết lượng sức. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, chẳng muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm. Bất quá, hắc y lão nhân lại không nghĩ buông tha cơ hội tốt như vậy. Trước đó, hắn không dám mỉa mai Lăng Tiên, giờ phút này thật vất vả đã có cơ hội, hắn há có thể buông tha. Ngay sau đó, hắc a tám sơ, dơ y lão nhân mặt lộ vẻ dễu cợt, thỏa thích chế ngạo Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên thở ơ. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, đợi hắn hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ về sau, hắc y lão nhân tự sẽ phải chịu trừng phạt. Ta có biện pháp giải quyết triệt để Bạch Hổ nhất tộc họa lớn, tuy nhiên nắm chắc không lớn, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Lăng Tiên nhìn về phía nam tử cao lớn, nói. Ngươi nếu không phải muốn đánh cuộc, liền buông tha cho mảnh này truyền thừa vạn tái tổ địa a. Nghe vậy, nam tử cao lớn mày nhăn lại, do dự. Lẽ ra Lăng Tiên đã thất bại hai lần, hắn không nên lại tin tưởng, nhưng mấy ngày nay tới giờ, hắn tìm quá nhiều năng nhân dị sĩ, đều không ngoại lệ, đều là lắc đầu thở dài. Mà Lăng Tiên lại có biện pháp, dựa vào điểm này, liền đáng giá đánh cuộc. Tiểu hữu có thể hay không trước tiên nói một chút về biện pháp của ngươi? Một cái áo trắng lão nhân hỏi. Vô luận là trận pháp hay là mộ thí, cũng đã không cách nào chữa trị, dưới loại tình huống này chỉ có thể phá trước rồi lập. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nói. Bởi vậy, ta muốn hoàn toàn thay đổi mộ thí, đem biến thành cực âm chuyển sinh. Nếu như ta không có nhớ lầm, cực âm chuyển sinh mộ năng lực là lại để cho người chết phục sinh a. Nam tử cao lớn nhíu mày, hắn là kiến thức rộng rãi thế hệ, dĩ nhiên là nghe nói qua cực âm chuyển sinh mộ. Chuẩn xác mà nói, là phục sinh một cỗ không có thần trí thây khô. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi đã biết rõ, vì sao phải đem Mộ Thế biến thành cực âm chuyển sinh, điều này có thể hóa giải ta Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ sao? Nam tử cao lớn sắc mặt trầm xuống, cảm thấy Lăng Tiên là đang trêu chính mình. Tộc trưởng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cực âm chuyển sinh Mộ mặc dù có thể lại để cho người chết biến thành thây khô, là vì đem âm khí chuyển hóa thành sinh cơ, cùng nơi đây đại trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói cách khác, nếu là đem nơi đây Mộ Thế biến thành cực âm chuyển sinh, cái kia liền có thể đem sát khí chuyển hóa, tuy nhiên không biết sẽ chuyển hóa thành cái gì, nhưng ta xác định có thể giải quyết triệt để Bạch Hổ nhất tộc họa lớn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cực âm chuyển sinh thế nhưng mà trong truyền thuyết Mộ Thế chuyển hóa sát khí, dĩ nhiên là dễ dàng. Cái này, nam tử cao lớn ngơ ngẩn, về sau, hai con ngươi liền phát sáng lên. Mọi người cũng là như thế. Chính như Lăng Tiên nói, nếu là có thể đem Mộ Thế biến thành cực âm chuyển sinh, vậy liền có thể hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ. Si tâm vọng tưởng. Cho dù cực âm chuyển sinh Mộ có thể, nhưng ngươi có thể bố trí xuống trong truyền thuyết này Mộ Thế sao? Hắc Y lão nhân cười lạnh, không che giấu chút nào mình khinh miệt. Điều này làm cho nam tử cao lớn loại người tỉnh táo lại, cũng có vài phần nghi vấn. Cực âm chuyển sinh là trong truyền thuyết Mộ Thế, cũng không phải là người bình thường có thể bày ra. Thử qua mới biết được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hắc Y lão nhân liếc. Sở dĩ hắn lựa chọn cực âm chuyển sinh Mộ, không phải là bởi vì chỉ có loại này Mộ Thế có thể, mà là bởi vì hắn thấy tận mắt cực âm chuyển sinh Mộ. So sánh với mặt khác Mộ Thế, dĩ nhiên là bố trí xuống cực âm chuyển sinh Mộ nắm chắc càng lớn. Đừng quên, ngươi sau đó đã thất bại hai lần. Hắc Y lão nhân lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói: nếu là ngươi thất bại nữa, chỉ sợ sát khí sẽ lập tức bộc phát, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi thức dậy a. Không cần phải ngươi nhắc nhở ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói: cho dù ta đã thất bại, sát khí cũng sẽ không biết lập tức bộc phát, ngươi có thể yên tâm. Lời của ngươi còn có thể tín sao? Hắc Y lão nhân cười khẩy, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử cao lớn, nói: tộc trưởng không thể lại tin tưởng hắn, hắn chính là một cái không có thật mới thực học, chỉ biết dùng miệng nói ngu xuẩn. Đừng nói nữa, mặc kệ hắn có thể hay không bố trí xuống cực âm chuyển sinh Mộ, ta đều được đánh cuộc lần thứ nhất. Nam tử cao lớn nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía mấy cái lão nhân, nói: chư vị ý tứ của trường lão sao? Đánh cuộc, phải đánh cuộc. Việc đã đến nước này, chúng ta không có biện pháp khác. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Đúng vậy, ta tin tưởng vị tiểu hữu này. Mười cái lão nhân nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ nhận đồng. Cũng không phải đối với Lăng Tiên lòng tin mười phần, mà là không có biện pháp khác, Lăng Tiên là hy vọng cuối cùng. Rất tốt. Nam tử cao lớn nhìn về phía Lăng Tiên trầm giọng nói: hy vọng lúc này đây, sẽ không để cho ta thất vọng. Ta sẽ hết sức nỗ lực, còn là vui mừng hay là thất vọng, chính là xem thiên ý a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấm, dẫn động thần bí vĩ lực. Cực âm chuyển sinh Mộ, không phải đơn giản có thể bày ra, nhất là ở chỗ này đã có Mộ Thế dưới tình huống, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải người bình thường. Thứ nhất, thân thể hắn hoài đạo Mộ Tổng Cương, thứ hai, hắn thấy qua cực âm chuyển sinh Mộ. Hai điểm này chung vào một chỗ, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên chuẩn bị tư cách. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép toàn lực ra tay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mọi người nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, đều hy vọng hắn có thể cải biến Mộ Thế, triệt để hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2364. Trừng phạt. Chương 2364. Trừng phạt. Trong Mộ Viên, vô tận sát khí tụ lại, tuy nhiên cựu cuồng bạo, Nhưng mà ngay ngắn trật tự tuôn ra nơi đây mỗi một tòa mộ bia. Ý vị này, Lăng Tiên Mạch suy nghĩ là chính xác, cực âm chuyển sinh mộ thật sự có thể khống chế sát khí. Mà hắn cũng thành công đem nơi đây mộ thế đổi thành cực âm chuyển sinh. Điều này làm cho Hắc Y lão nhân khuôn mặt cứng đờ, trong mắt đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khiếp sợ, phải không an. Nam tử cao lớn loại người cũng có bất an. Bọn hắn lo lắng đây là hoa trong gương, trăng trong nước, tựa như Lăng Tiên chữa trị đại mộ, ngay từ đầu thấy được hy vọng, nhưng cuối cùng nhưng lại thất vọng. Bất quá sự thật chứng minh bọn họ bất an là dư thừa. Vô tận sát khí ngay ngắn trật tự tuôn ra mỗi một tòa mộ bia, căn bản cũng không có dấu hiệu bùng nổ. Thành công, vậy mà thật sự thành công. Khó có thể tin cực âm chuyển sinh thế nhưng mà trong truyền thuyết mộ thế, ở chỗ này đã có mộ thế dưới tình huống, càng là khó càng thêm khó. Đã trận đạo đại tông sư, lại có thể bố trí xuống cực âm chuyển sinh mộ, bản lãnh của hắn quá lớn. Đừng không để ý đến thực lực của hắn, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn tuyệt đối có thể cùng ta Bạch Hổ nhất tộc mạnh nhất truyền nhân tranh phong. Mười cái lão nhân nhao nhao kinh hô, rung động tới cực điểm. Mặc dù là nam tử cao lớn, cũng không ngoại lệ. Bọn họ là ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tâm tính. Không có hy vọng Lăng Tiên có thể thành công, nhất là tại hắn thất bại hai lần dưới tình huống, càng là không ôm hy vọng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Kịch liệt. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nàng là hạng người tâm cao khí ngạo, có thể vào nàng mắt người đều không nhiều lắm, chớ nói chi là làm cho nàng bội phục. Bất quá giờ phút này, nàng lại bội phục Lăng Tiên. Bản lãnh của hắn quá lớn, coi như là Long Vô Song, cũng tâm phục khẩu phục. Vạn hạnh. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, trong lòng cự thạch rốt cuộc rơi xuống đất. Tuy nhiên không biết cực âm chuyển sinh mộ thế, sẽ đem sát khí chuyển hóa làm cái gì, lại có đủ loại dạng năng lực, nhưng hắn xác định chính mình thành công. Vô tận sát khí đã bị khống chế được, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên tuyệt không khả năng nổ tung. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắc Y lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Không có cách nào khác không sợ hãi, Lăng Tiên đối thoại hổ nhất tộc ăn tình quá lớn, đừng nói là muốn tánh mạng của hắn, coi như là muốn Bạch Hổ nhất tộc bảo khố. Cao lớn nam tử cũng khó có thể cự tuyệt. Sự thật chính là bày ở trước mặt, lừa mình dối người có ý tứ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mà còn đây đối với Bạch Hổ nhất tộc mà nói, hẳn là hỷ sự to lớn, vì sao ngươi không nguyện tiếp nhận? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lại để cho Bạch Hổ nhất tộc xa xứ? Nghe vậy, nam tử cao lớn sắc mặt âm trầm xuống, cái kia mười cái lão nhân cũng là như thế. Chính như Lăng Tiên nói, đây đối với Bạch Hổ nhất tộc mà nói, chính là hỷ sự to lớn, bất luận cái gì một đầu Bạch Hổ đều phát ra từ nội tâm vui sướng, phát ra từ phế phủ cảm kích. Nhưng mà Hắc Y lão nhân lại sắc mặt khó coi, dĩ nhiên là lại để cho nam tử cao lớn loại người không vui. Nói hưu nói vượn. Cảm nhận được nam tử cao lớn đám người không vui, Hắc Y lão nhân toàn thân rét run, mạnh bài trừ đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta thật cao hứng, phi thường cao hứng. Chỉ độ cao hứng còn chưa đủ, ngươi chẳng lẽ không cảm kích ta sao? Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức. Cảm kích, ta phi thường cảm kích. Hắc Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn cực hận Lăng Tiên. Làm sao có thể sinh lòng cảm kích? Bất quá, tại nam tử cao lớn đám người nhìn soi mói, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi đã rất cảm kích ta, như vậy đồ đạc của ta có phải hay không nên trả lại cho ta? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ, nhưng Hắc Y lão nhân hơi quá đáng, lật ngược phải trái không nói, lại muốn cướp lấy lệnh bài của hắn. Nếu không phải giúp cho đánh trả, ý niệm trong đầu có thể nào hiểu rõ. Thứ đồ vật. Nam tử cao lớn nhướng mày, đem ánh mắt rời về phía hắc y lão nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cầm tiên sinh thứ đồ vật. Nghe vậy, hắc y lão nhân sắp khóc, nói. Tộc trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Đợi xét lại giải thích, ngươi trước đem mấy thứ còn cho tiên sinh. Nam tử cao lớn sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia mười cái lão nhân cũng là như thế. Vâng. Hắc y lão nhân đắng chát cười một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra lệnh bài. Trưởng lão lệnh. Nam tử cao lớn ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Tiên sinh cầm trưởng lão lệnh mà đến, nhưng là vì tiến vào ta bạch hổ nhất tộc tổ. Đúng vậy, nhưng người này nói khối này trưởng lão lệnh sau đó dùng qua. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mà còn, hắn ỷ thế hiếp người, cưỡng ép đem vật ấy cướp đi. Nghe vậy, nam tử cao lớn thần sắc lạnh xuống, cái kia mười cái lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn không phải người ngu, hơi chút suy tư, liền đoán xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Ngay sau đó, nam tử cao lớn nổi giận, hắn một trường vỗ ra, chí tôn oai hàng lâm, sắp tối y lão người oanh ra trăm trường xa. Phun một ngụm máu tươi ra, hắc y lão nhân sắc mặt trắng bệch, xương cốt đều đoạn hơn phân nửa. Hết cách rồi, nam tử cao lớn thế nhưng mà chí tôn, cho dù chỉ dùng một thành lực, cũng không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Vật không thành khí, đã dùng qua trưởng lão lệnh là dạng gì, ngươi không biết sao. Nam tử cao lớn quát chói tai, không che giấu chút nào sát ý của mình. Nếu là lăng tiên không có thi ăn với bạch hổ nhất tộc, hắn không sẽ như thế, dù sao, ông lão mặc áo đen là tộc nhân. Nhưng, lăng tiên ăn tình quá lớn, cho dù hắn không nghĩ trừng phạt hắc y lão nhân, cũng tất phải lấy ra thái độ. Tộc trưởng, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Hắc y lão nhân toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời cũng sinh lòng hối hận. Đáng tiếc. Sau đó đã chậm, tại lăng tiên cứu vớt bạch hổ nhất tộc dưới tình huống, nam tử cao lớn tất phải nặng nề phạt hắn. Ngươi cầu nhầm người. Nam tử cao lớn tức sùi bọt mép, đưa tay lại là một chưởng đánh cho hắc y lão nhân ho ra đầy máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắc y lão nhân đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Bất quá, trên thân thể đau đớn, xa kém xa tinh thần đau nhức. Nam tử cao lớn mà nói. Rõ ràng cho thấy lại để cho hắn đi cầu lăng tiên, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng nếu là không cầu mà nói, hắn cho dù không chết, cũng phải nửa tàn phế. Ngay sau đó, hắc y lão nhân cưỡng chế khuất nhục, nói. Tiên sinh, ta sai rồi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một mạng. Ngươi là bạch hổ nhất tộc người, xử trí như thế nào ngươi, ta nói không tính. Lăng tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc. Tiên sinh, ngươi chính là dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Hắc y lão nhân cắn chặt răng cố nén khuất nhục. Là ta điều khiển hạ không nghiêm, kính xin tiên sinh thứ tội. Nam tử cao lớn thở dài, nói. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ cho ngươi một quả giá thỏa mãn. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía hắc y lão nhân, nói. Lăn đi chuộc tội chỉ đi, 300 năm về sau, ngươi trở ra. Thoại âm rơi xuống, hắc y lão nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Chuộc tội chỉ là cái gì? Đây chính là bạch hổ nhất tộc trừng phạt tội nhân chi địa, đừng nói là 300 năm, coi như là 3 năm, hắn đều không kiên trì nổi. Ngay sau đó, hắc y lão nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng nam tử cao lớn mở một mặt lưới. Đáng tiếc, nam tử cao lớn không vì như thế mà thay đổi. Hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Cái này nhắn nhủ, không biết tiên sinh còn thỏa mãn. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương Chương 2365. Ba phần đại lễ. Chương 2365. Ba phần đại lễ. Cái này nhắn nhủ tiên sinh còn thỏa mãn. Nam tử cao lớn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy áy náy. Cái kia 10 cái lão nhân cũng là như thế. Có thể. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, không có chút nào thương cảm. Người này đoạt hắn lệnh bài thì cũng thôi đi, rõ ràng còn nghĩ đến đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có thể sinh lòng thương cảm. Tha ta, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Hắc y lão nhân cầu khẩn, vừa nghĩ tới chuộc tội trì đáng sợ, hắn liền toàn thân phát run. Nếu là ta đã thất bại, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho hắc y lão nhân ngây người, không lời nào để nói. Ngươi đã sẽ không bỏ qua ta, như vậy, ta vì sao phải bỏ qua ngươi? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử cao lớn, nói. Ta không nghĩ phải nhìn người này nữa. Nghe vậy, nam tử cao lớn hiểu ý, nói. Ngươi là mình đi chuộc tội trì, hay là ta tự mình tiến ngươi đây? Không dám làm phiền tộc trưởng. Hắc y lão nhân đắng chát cười một tiếng thất hồn lạc phách. Hắn quay người hướng phía nam đi đến, bước chân trầm trọng, chật vật không chịu nổi. Đã xong. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến hắc y lão nhân, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lửa giận tan thành mây khói. Hắc y lão nhân đã bị nghiêm trị cơn giận này. Dĩ nhiên là ra. Là ta điều khiển hạ không nghiêm, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Nam tử cao lớn tạ lỗi, rồi sau đó đem lệnh bài đưa cho Lăng Tiên. Vật quy nguyên chủ. Ta có thể tựa vật ấy tiến vào Bạch Hổ nhất tộc tổ địa A. Lăng Tiên mắt sáng như sao tính mịch, giống như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Đây là tự nhiên, cho dù tiên sinh không có hóa giải ta Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, cũng có thể tựa vật ấy tiến vào tổ địa, tiếp lễ rửa tội. Nam tử cao lớn ít điểm nhẹ đầu. Rất tốt. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả là tốt, cái này liền là đủ. Ngoại trừ tiến vào tổ địa, ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho tiên sinh. Nam tử cao lớn nở nụ cười. Không cần. Ta ra tay, một là vì tiến vào tổ địa, nhị là vì chút cơn giận, không cần cách khác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Bạch Hổ nhất tộc hậu lễ, nhất định là giá trị liên thành, nhưng, hắn không có hứng thú. Tiên sinh cứu vớt ta Bạch Hổ nhất tộc, nếu không phải đưa lên hậu lễ trong nội tâm của ta băn khoăn. Nam tử cao lớn cười nói, vô luận như thế nào đều mời tiên sinh nhận lấy. Đúng vậy, tiên sinh đại ăn giống như tái tạo, ta Bạch Hổ nhất tộc há có thể không có tỏ vẻ. Coi như là đem bảo khố đưa cho tiên sinh cũng không đủ biểu đạt ta Bạch Hổ nhất tộc đối với lòng cảm kích của ngươi. Đúng vậy a, tiên sinh ngươi tự thu hạ a. 10 cái lão nhân nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Cũng thế, ta nhận lấy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Không nghĩ tại việc này bên trên làm nhiều dây dưa. Ha ha, cái này phần thứ nhất lễ vật chính là ta Bạch Hổ nhất tộc chỉ có chi vật, sát khí. Nam tử cao lớn cởi mở cười to, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen hạt châu. Lập tức, nhưng sợ sát khí vét sạch tất cả, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Vật ấy tên là Bạch Hổ sát châu. Lấy sát khí cô đọng mà thành, tuy nhiên chỉ có thể dùng lần thứ nhất, bất quá, lại có thể tiêu diệt để cửu cảnh tu sĩ sơ kỳ. Cao lớn nam tử giới thiệu sơ lược xuống. Tốt bảo vật. Lăng Tiên nở nụ cười, Bạch Hổ sát châu có thể uy hiếp được để cửu cảnh tu sĩ sơ kỳ, đối với trước mắt hắn mà nói, dĩ nhiên là cực tốt bảo vệ tánh mạng chi vật. Tiên sinh ra thích là tốt rồi. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Nam tử cao lớn cười nói. Phần thứ hai đại lễ chính là một cái tộc quy. Ừ. Lăng Tiên nao nao. Từ lúc khoảnh khắc tiên sinh chính là ta Bạch Hổ nhất tộc thượng khách. Bất luận cái gì Bạch Hổ thấy đều phải khách khí đối đãi. Ai nếu là dám bất kính, giết chết bất luận tội. Nam tử cao lớn thu lại dáng tươi cười, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho cái kia 10 cái lão nhân biến sắc, Lăng Tiên cũng phải động dung. Nếu như nói Bạch Hổ Sát Châu là giá trị liên thành bảo vật, như vậy điều này tộc quy chính là giá trị không thể lường được kinh thế bảo vật. Điều này tộc quy lại để cho Lăng Tiên địa vị trở nên siêu nhiên, trừ phi là không quan tâm tộc quy Bạch Hổ, bằng không thì coi như là Bạch Hổ nhất tộc lão quái vật, đều không dám hạ nhục hắn xem. Tâm y năm bai ý ta nhận được, bất quá phần lễ vật này nặng quá, tộc trưởng hay là thu hồi à? Lăng Tiên từ chối nhãi nhặn, có thể đoán được, một ngày điều này tộc quy chính thức ban bố chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Không đơn thuần là Bạch Hổ nhất tộc, toàn bộ yêu tinh cũng phải chấn động. Đúng vậy a, mời tộc trưởng nghĩ lại mà làm sao? Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta không có ý kiến, nhưng tộc nhân chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Chúng ta có thể dùng bảo vật khác thay thế, không cần phải ban bố như vậy một cái tộc quy. 10 cái lão nhân nhao nhao mở miệng, không phải là không muốn cảm tạ Lăng Tiên, mà là cử động lần này quá kinh thế hãi tục. Tộc quy cũng không phải là đơn giản ban bố, chớ nói chi là lại để cho một nhân tộc địa vị cao cả cùng cấp tộc trưởng. Nếu là thật sự ban bố, cho dù Lăng Tiên hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ cũng sẽ khiến tình cảm quần chúng xúc động. Các ngươi đừng quên tiên sinh hắn cứu vớt ta Bạch Hổ nhất tộc, tôn kính hắn, chẳng lẽ không cần phải sao? Nam tử cao lớn ánh mắt tính mịt nói. Ai nếu như không phục đại có thể tới tìm ta. Nghe vậy, mấy cái lão nhân đều trầm mặt lại, không dám nói nữa, cũng không thể nói gì hơn. Lăng Tiên cứu vớt Bạch Hổ nhất tộc, đừng nói là lại để cho tộc nhân khách khách khí khí với hắn, coi như là cung kính, cũng không đủ. Tiên sinh ý ta đã quyết, ngươi cho dù không tiếp thủ, ta cũng vậy sẽ ban bố điều này tộc quy. Nam tử cao lớn cười cười, nói. Đại ăn của ngươi đáng giá ta làm như vậy, cũng đáng được Bạch Hổ nhất tộc từ trên xuống dưới đối với ngươi cung kính có thừa. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, tối thiểu nhất. Hắn ở đây Bạch Hổ nhất tộc địa vị là siêu nhiên, ai cũng không dám chọc giận hắn. Để tam kiện đại lễ là một việc nhân duyên. Đương nhiên tiên sinh có quyền cự tuyệt, bất quá trước hãy nghe ta nói hết. Nam tử cao lớn nói. Tộc của ta có một minh châu tính tình dịu dàng, sắc nước hương trời, mà còn thực lực rất mạnh, không kém gì tiên sinh. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngác một chút. Về sau chính là giờ khóc giờ cười. Không nói trước hắn không có lập gia đình ý định, cho dù có, cũng sẽ không biết lựa chọn Bạch Hổ nhất tộc nữ tử. Bộ tộc này nữ tử là nổi danh bưu hãn, đánh chết hắn cũng không cưới xin. Ta không xứng với Bạch Hổ nhất tộc Minh Châu, kính xin tộc trưởng không nên nhắc lại. Lăng Tiên từ chối nhãi nhặn. Lời ấy sai rồi, tiên sinh tướng mạo gồm nhiều mặt, thiên tư cực cao, thế gian này bất kỳ một cách nào nữ tử, ngươi đều xứng được với. Nam tử cao lớn thiệt tình tán thưởng. Quá khen. Lăng Tiên khoát tay, nói. Phía trước hai phần đại lễ, ta đã tiếp nhận cái này để tam phần đại lễ, coi như xong đi. Cũng tốt, ta không miễn cưỡng tiên sinh. Nam tử cao lớn cười cười, nói. Nếu là tiên sinh cải biến tâm ý tùy thời có thể tới tìm ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn làm sao có thể cải biến tâm ý? Coi như là lấy đao cái giá tại trên cổ của hắn, hắn cũng sẽ không biết cưới xin Bạch Hổ nhất tộc nữ tử. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn tiên sinh đi tổ địa, kính xin tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi. Nam tử cao lớn hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái. Mà sau đó xoay người rời đi. Cái kia 10 cái lão nhân cũng theo đó ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song cười nói. Cho ngươi thất vọng rồi a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2366. Vạn năm vừa hiện chi. Chương 2366. Vạn năm vừa hiện chi địa. Cho ngươi thất vọng rồi a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Long Vô Song đã muốn thấy được hắn thành công, cũng muốn thấy được hắn thất bại. Bởi vậy, vô luận thành bại, Long Vô Song cũng sẽ không thất vọng, cũng đều sẽ thất vọng. Đích xác là thất vọng rồi. Không chỉ có không có gài bẫy ngươi, ngược lại cho ngươi đã thành bạch hổ nhất tộc thượng khách. Long Vô Song cảm khái, nói. Bạch hổ nhất tộc sát châu, nhưng là bao nhiêu người cầu đều không cầu được bảo vật, cái kia tộc quy càng là giá trị không thể đánh giá. Hôn phối cũng là đại cơ duyên, nàng kia tuy nhiên không phải bạch hổ nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nếu như ngươi là đáp ứng, tại yêu tinh trên cơ bản có thể xông pha. Long Vô Song trêu tức cười một tiếng, nói. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ, hảo sự. Phía trước hai cái thật là giá trị kinh người, bất quá hôn phối chính là một cái gài bẫy, ta cũng không muốn nhảy vào đi. Lăng Tiên mỉm cười, đem bạch hổ sát châu nhíp vào trong tay, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Vật ấy tuy nhiên chỉ có thể dùng lần thứ nhất, nhưng lại có thể tiêu diệt để cầu cảnh tu sĩ sơ kỳ, là khó được bảo vệ tánh mạng bảo vật. Hơn nữa cái kia bất luận cái gì bạch hổ thấy hắn cũng phải khách khách khí khí đích tộc quy, hắn chuyến này không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Thật không nghĩ tới, một nhân tộc vậy mà có thể trở thành là bạch hổ nhất tộc siêu nhiên tồn tại. Long Vô Song cảm khái thở dài. Nàng là cao quý ngân long, lại là mạnh nhất truyền nhân, địa vị gọi là tôn sùng. Nhưng, nàng chỉ có thể lại để cho trưởng lão khách khí, mà Lăng Tiên lại có thể lại để cho bạch hổ nhất tộc lão quái vật đều khách khí, dĩ nhiên là làm cho nàng cảm khái. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chuyến này chỉ là vì tiến vào bạch hổ nhất tộc tổ địa, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi nên được. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nói thật, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem nơi đây mộ thế cải thành cực âm chuyển sinh, hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ. May mắn mà thôi. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Nếu là may mắn có thể, bạch hổ nhất tộc nguy cơ đã sớm hóa giải. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, nói. Được rồi, ta không spur milligram mơ khen ngươi, miễn cho ngươi cách đuôi vỉnh lên trời. Ngươi chính là đem ta khen khoáng cổ tuyệt kim, ta cũng sẽ không biết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn là cái gì tâm tính? Sao lại, há có thể bởi vì vài câu ca ngợi liền lâng lâng rồi hả? Nói tránh sự đi, vốn ta không muốn tìm ngươi, bất quá. Ngươi đã được bạch hổ nhất tộc sát châu, thế thì là có tư cách cùng ta cùng đi. Long Vô Song cười cười. Không có hứng thú. Lăng Tiên trực tiếp cự tuyệt, ngay cả nghe đều lười được nghe. Điều này làm cho Long Vô Song dáng tươi cười cứng đờ, nói. Nghe cũng không nghe, liền cự tuyệt ta. Bởi vì ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ bịp ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn không biết Long Vô Song, nhưng có một chút có thể xác định, nàng này rất ra thích bắt trêu người. Cho dù có cơ duyên, hắn cũng sẽ bị nàng này gài bẫy một hồi. Ta là cái loại người này sao? Long Vô Song hừ lạnh, nói. Ta địa phương muốn đi, nhưng là vạn năm vừa hiện, ngươi không có chút nào hiếu kỳ. Đơn giản chính là cơ duyên bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là Long Vô Song không gài bẫy hắn, hắn ngược lại là muốn đi xem. Dù sao, Long Vô Song dùng tới vạn năm vừa hiện cái từ này, cho dù có khoa đại thành phần cũng là thần dị bảo địa. Nhưng, Long Vô Song làm sao có thể không gài bẫy hắn? Ngươi sai rồi, chỗ kia lại không thấy bảo vật, cũng không có cơ duyên. Long Vô Song nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Chỗ đó chỉ có một tràng pháo hoa, thế gian thịnh đại nhất pháo hoa. Vậy thì càng không cần phải đi, vì một hồi pháo hoa được ngươi gài bẫy lần thứ nhất, không đáng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, có cơ duyên bảo vật, hắn đều không muốn được Long Vô Song gài bẫy, chớ nói chi là đã không có. Nếu như ta nói, đó là phi tiên chi quang tạo thành pháo hoa sao? Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, nói. Nếu là ngươi không biết phi tiên chi quang, ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Nghe vậy, Lăng Tiên chấn động trong lòng, mắt sáng như sao bộc phát ra sáng chói thần thái. Phi thăng chi quang cùng thái sơ chi quang nổi danh, chỉ có tại thành tiên thời điểm mới có thể có thấy vậy ánh sáng. Nghe nói, đó là thế gian xinh đẹp nhất hào quang, có khuyên quốc khuyên thành lời ca tụng. Ngươi xác định là phi thăng chi quang? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu thật là phi thăng chi quang, vậy coi như là được Long Vô Song gài bẫy lần thứ nhất, hắn cũng nhận biết. Chỉ là, này ánh sáng chỉ có đang bay thăng thời điểm mới có thể có cách nhìn, tại nơi này không người có thể phi thăng thời đại, làm sao có thể xuất hiện. Đương nhiên xác định. Long Vô Song mắt lộ ra hướng tới, nói. Ta chân long nhất tộc sách cổ minh xác ghi lại, cái chỗ kia tồn tại vài chi không rõ phi thăng chi quang, chỉ cần vào. Là được trông thấy trên đời này nhất rực rỡ tươi đẹp, thịnh đại nhất pháo hoa. Nếu thật sự là như thế, ngược lại là đáng giá vừa đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, phi thăng chi quang rất khó khăn gặp được, có cơ duyên này, hắn há có thể bỏ qua. Đương nhiên, không chỉ là vì hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến, cũng là muốn đem phi thăng chi quang bỏ vào trong túi. Hắn có một bảo vật. Tên là Liệt Thiên Quang, chính là lấy ánh sáng là tài, nếu là có thể đem trong truyền thuyết phi thăng chi quang dung tiến trong đó, định có thể làm cho bảo vật này cường đại 10 lần. Đương nhiên đáng giá vừa đi. Cái chỗ kia vạn năm mới xuất hiện lần thứ nhất, có thể gặp qua, chính là thiên lớn may mắn. Long Vô Song mắt lộ ra chờ mong, nói. Chứ. Động tâm a. Đích xác động tâm, trong truyền thuyết phi thăng chi quang, ai không muốn đánh giá. Lăng Tiên cười nhạt, đây chính là thế gian khó gặp nhất quang mang, cũng là thế gian nhất hoa mỹ cảnh đẹp, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Không đơn thuần là vì đánh giá a. Long Vô Song ý vị thâm trường nhìn Lăng Tiên liếc. Đúng vậy, ta cũng vậy muốn hắn bỏ vào trong túi. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, trong truyền thuyết phi thăng chi quang, ai không nghĩ đến đến. Ta đây khích lệ ngươi chính là đừng có nằm mộng. Vô tận tuế nguyệt đến nay quá nhiều người tiến vào cái địa phương kia, trong đó không thiếu quét ngang nhân gian cận đạo giả. Long Vô Song nhẹ nhàng thở dài, nói. Nhưng, dù ai cũng không cách nào đem phi thăng chi quang bỏ vào trong túi. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại. Không nghĩ tới ngay cả vô địch nhân giới cận đạo giả đều không thể cầm đến phi thăng chi quang. Bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu đi, như chỉ là một xem mà nói. Ngược lại là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đề cửu cảnh thực lực, nếu là tu vi chưa đủ, cũng có thể dùng bí bảo thay thế. Long Vô Song mặt giãn ra mỉm cười, nói. Cái chỗ kia tồn tại cái chắn, chỉ có đạt tới đề cửu cảnh tông kích mới có thể phá vỡ, bạch hổ sát châu vậy là đủ rồi. Khó trách ngươi biết nói đạt được bạch hổ sát châu về sau, ta có tư cách cùng ngươi đồng hành. Lăng Tiên lông mày giãn ra, ý định tiến đến đánh giá. Mặc dù không cách nào cầm đến phi thăng chi quang, nhưng có thể đánh giá đã là thiên đại may mắn, cho dù mất đi bạch hổ sát châu cũng đáng được. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi cái chỗ kia từ lúc nào hiện thế. Thời gian cụ thể không cách nào phỏng đoán, bất quá đại khái sẽ ở 2 tháng sau. Long Vô Song nói. Đây là tộc của ta một vị thái thượng trưởng lão suy đoán ra kết quả, sai số sẽ không vượt qua 3 ngày. Mà điểm sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Cái chỗ kia một ngày hiện thế, toàn bộ yêu tinh đều xem tới được. Cho nên thờ ơ điểm. Long Vô Song cười yếu ớt. Ta biết rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngươi rời đi trước a, đợi ta theo bạch hổ nhất tộc tổ địa sau khi ra ngoài, liền đi đánh giá phi thăng chi quang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2367. Ba giọt máu. Chương 2367. Ba giọt máu. Cái này vội vã tiến khách. Long Vô Song nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta còn chưa nói xong, còn có chuyện gì?" Lăng Tiên nao nao: "Ngươi không sợ bị một xe ta gài bẫy sao?" Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, nói: "Tuy nhiên cái kia không có nguy hiểm, nhưng ta nếu muốn cũng có thể gài ngươi." Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Long Vô Song mặc dù là chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, nhưng hắn cũng không kém, thật động thủ, hắn chưa chắc sẽ thua. Ngươi ngược lại là tự tin. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Đánh một chầu đi, ta rất muốn nhìn một chút, đã trấn áp phượng cầu đảo ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hôm nào đi, ta muốn nghỉ ngơi." Lăng Tiên mỉm cười, đem nơi đây mộ thế cải thành cực âm chuyển sinh, nhưng là một việc rất hao tâm tổn sức chuyện tình. Coi như là hắn, cũng hiểu được mỏi mệt. Nghỉ ngơi đi, nhớ rõ, tốt nhất trong 2 tháng xuất quan, bằng không thì, chưa hẳn có thể theo kịp. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, quay người ly khai. 2 tháng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn không xác định tiếp lễ rửa tội đắc dụng bao nhiêu thời gian, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể bỏ qua phi thăng chi quang. Vạn năm mới có thể gặp được một lần, coi như là chí tôn, đều chưa hẳn có thể gặp qua. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nơi đây mộ bia, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ tò mò. Hắn không biết cực âm chuyển sinh mộ thí sẽ đem sát khí chuyển hóa làm cái gì, càng không biết bạch hổ nhất tộc mộ địa sẽ có thay đổi gì. Chỉ mong không là chuyện xấu. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, không còn là suy tư. Hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, nhắm mắt dưỡng thần cùng đợi 3 ngày sau tẩy lễ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày sau, nam tử cao lớn rơi xuống, khí thôn hoàn vũ kinh hãi bát hoang. Hắn không có phóng xuất ra khí thế, nhưng hắn là bạch hổ nhất tộc chí tôn, lại thần diệu liếm tức phương pháp, cũng không che giấu được hắn cái kia cực kỳ kinh khủng sát chèn ép. Tiên sinh! Nam tử cao lớn mỉm cười, nói: "Ta là ngươi chuẩn bị 3 giọt chí tôn bạch hổ chân huyết, nghĩ đến có thể đem nhục thể của ngươi tăng lên tới siêu phàm cảnh giới đỉnh phong." Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, về sau liền lộ ra dáng tươi cười. Hắn nguyên bổn cho rằng được 1 giọt chí tôn bạch hổ máu huyết cũng đã rất tốt, dù sao hắn là nhân tộc. Không nghĩ tới nam tử cao lớn vậy mà chuẩn bị cho hắn 3 giọt chí tôn bạch hổ chân huyết, nhưng lại ngắt lời, nhục thể của hắn có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh ngọn núi. Đa tạ tộc trưởng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chân thành nói tạ. Chí tôn bạch hổ chân huyết thế nhưng mà giá trị liên thành chi vật, coi như là thuần huyết bạch hổ cũng chưa chắc được 1 giọt. Nhưng mà lại cho hắn người ngoài này 3 giọt, dĩ nhiên là nên cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nam tử cao lớn khoát tay, nói: "Nếu không phải ngươi, ta bạch hổ nhất tộc phải buông tha cho mảnh này truyền thừa vạn tái thổ địa, mà ta sắp trở thành bạch hổ nhất tộc đắc tội người. Ta đích xác là giúp bạch hổ nhất tộc, bất quá bạch hổ nhất tộc cũng giúp ta." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: "Xem như hội nhau, không cần phải nhắc lại. Ha ha, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tiếp lễ rửa tội." Nam tử cao lớn cởi mở cười một tiếng, càng xem Lăng Tiên vượt qua thuận mắt. Ngay sau đó thân hình hắn lói lên, hướng phía bắc bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, một mảnh phồn thịnh rừng rậm xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng, rừng rậm bao la khôn cùng tràn ngập đáng sợ sát khí. Mặc dù là so với này tòa mộ viên cũng không thua bao nhiêu. Kinh người hơn chính là rừng rậm phóng xuất ra ngập trời hung uy, giống như bạch hổ thủy tổ nghỉ lại ở đây kinh hãi vạn giới, trấn áp chư thiên. Đây cũng là ta bạch hổ nhất tộc tổ địa. Nam tử cao lớn cười cười, nói: Trở ra, ba giọt chí tôn bạch hổ máu huyết sẽ gặp hiện hiện, kết hợp nơi này đặc thù chi năng định có thể cho ngươi thân thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Ta tin tưởng tộc trưởng phán đoán. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nam tử cao lớn thế nhưng mà quét ngang nhân gian chí tôn, phán đoán của hắn dĩ nhiên là có thể tin. Bởi vậy, lăng tiên mười phần mong đợi. Lấy tiên sinh thực lực, luyện hóa chí tôn bạch hổ máu huyết không khó, bất quá quá trình sẽ khá gian nan. Nam tử cao lớn nhắc nhở. Ta bạch hổ nhất tộc từ nhỏ có sát khí, nhất là bổn nguyên chi huyết, càng là ẩn chứa đáng sợ sát khí. Ta minh bạch. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, cũng không đồng dung. Hắn tin tưởng thực lực của mình có thể luyện hóa chí tôn bạch hổ bổn nguyên chi huyết, càng tin tưởng mình ý chí, có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta sẽ tại bậc này muốn tiên sinh. Nếu là không kiên trì nổi, kính xin tiên sinh lấy bản thân làm trọng, không muốn gượng chống. Nam tử cao lớn trầm giọng mở miệng, không nghĩ lăng tiên gặp chuyện không may. Không đơn thuần là bởi vì hắn hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ, cũng là bởi vì hắn bản lĩnh cao cường, tiền đồ vô lượng. Những thứ không nói khác, riêng nói trận đạo tạo nghệ, liền đáng giá bạch hổ nhất tộc cùng hắn giao hảo. Yên tâm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu đi vào rừng rậm. Lập tức, ba giọt huyết dịch rơi xuống đều là hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét bạch hổ, thần uy lấm lấm, chấn động tâm thần người. Cùng lúc đó, rừng rậm chấn động, một tia thần bí sức mạnh to lớn rơi xuống, đem lăng tiên bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên thân thể không bị khống chế sáng lên, giống như một vòng vĩnh hằng mặt trời, hừng hực bất hủ, sáng chói chói mắt. Quả nhiên là cực hạn thân thể. Nam tử cao lớn ánh mắt ngưng tụ, cực hạn thân thể giống như tu hành viên mãn, coi như là lấy thân thể lấy xưng bạch hổ, cũng không có mấy người có thể đạt tới. Lực lượng thần kỳ. Lăng tiên tự lẩm bẩm, tại trong cảm nhận của hắn, lực lượng thần bí thì tương đương với linh mẫn vị thuốc, có tăng cường thân thể chi năng. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu kết hợp chí tôn bạch hổ bổn nguyên chi huyết, định có thể phát huy ra kỳ hiệu. Ngay sau đó, lăng tiên hai tay huy động, đem ba giọt tinh huyết tạp chất bỏ đi, rồi sau đó đem nuốt vào trong bụng. Lập tức, bạch hổ oai bộc phát, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Bất quá, lăng tiên không hề động dung. Chí tôn bạch hổ máu huyết đúng thật là đáng sợ, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, người mang thiên tôn cổ huyết chính hắn. Không sợ thế gian bất luận một loại nào chân huyết. Ngay sau đó, lăng tiên vận chuyển thiên tôn cổ huyết, chí cường oai tràn ngập, lập tức đè lại bạch hổ oai. Chỉ là không cách nào ngăn chặn sát khí. Nếu bàn về sát khí, bạch hổ đương trúc thế gian thứ nhất, mặc dù là vừa sinh ra bạch hổ, cũng có được đáng sợ sát khí, chớ nói chi là chí tôn. Bởi vậy, lăng tiên kinh mạch vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Vậy chờ kịch liệt đau nhức lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Quả nhiên gian nan. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, tu đạo đến nay, hắn từng tao ngộ quá nhiều đau đớn, nhưng giờ phút này đau nhức ít nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bất quá, hắn tim rắn như thép, lại đau cũng dao động không được tín niệm của hắn. Ngay sau đó, lăng tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, luyện hóa chí tôn bạch hổ bổn nguyên chi huyết. 10 ngày sau, nhục thể của hắn đã nứt ra, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Hết cách rồi, chân huyết ẩn chứa sát khí thật là đáng sợ, nếu là người khác thì chỉ sợ ngay cả mấy hơi thời gian đều không kiên trì nổi. Theo thời gian trôi qua, lăng tiên thương thế càng ngày càng nặng, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn sau đó đã luyện hóa được một giọt chí tôn bạch hổ máu huyết, thân thể dần dần tăng cường, cũng dần dần khôi phục. Cái này cho lăng tiên kiên trì tiếp tư cách, bằng không, cho dù ý chí của hắn có thể kiên trì, thân thể cũng chống đỡ không đi xuống. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2368. Tàn phá cung điện. Chương 2368. Tàn phá cung điện. Trong rừng rậm, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, thân thể đều nhanh đã nứt ra. Bạch hổ sát khí thật là đáng sợ, mặc dù là hắn cũng khó có thể chống cự. Cũng may bạch hổ oai được thiên tôn cổ huyết áp chế, bởi vậy chí tôn bạch hổ máu huyết không khó luyện hóa. Khi Lăng Tiên luyện hóa để nhất tích chí tôn bạch hổ máu huyết về sau, nhục thể của hắn lập tức tăng cường, thương thế cũng dần dần phục hồi như cũ. Cách này cho hắn kiên trì tiếp vốn liếng, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn kiên trì đến luyện hóa giọt thứ hai máu huyết. Bởi vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, chuyên chú luyện hóa chí tôn bạch hổ máu huyết. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn dần dần tăng thêm, nhưng nhục thể của hắn lại dần dần tăng cường. Khi Lăng Tiên luyện hóa giọt thứ hai chí tôn bạch hổ máu huyết lúc, nhục thể của hắn cũng đã đến gần vô hạn siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Điều này làm cho hắn xác định chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, thân thể định có thể vượt lên đầu tu vi, đạt tới siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Chịu đựng, vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, cứ việc máu me khắp người, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng tín niệm của hắn không có nửa điểm dao động. Thật vất vả mới có lại để cho thân thể đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong cơ hội, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Ngay sau đó, Lăng Tiên mặc niệm tính tâm thần chú, toàn lực luyện hóa cuối cùng một giọt tinh huyết. Thời gian lặng lặng trôi qua, một tháng sau, hắn đem cuối cùng một giọt tinh huyết luyện hóa, lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa oai. Oành! Rừng rậm rung động lắc lư, tư không tan vỡ, Lăng Tiên thân thể như kiêu dương, ánh sáng cửu thiên, hừng hực sáng chói. Đó là siêu phàm cảnh giới đỉnh phong oai, cũng là thành tựu cực hạn oai. Thành công! Cảm thụ được thân thể lực lượng đáng sợ, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó một quyền tiếc đấy chấn động bát hoang. Lập tức, đại địa giãn nứt, tư không cũng theo đó tan vỡ. Kinh người hơn chính là, một quyền này oai không có tán đi, mà là vét sạch tất cả bát phương, phương viên trăm trượng một đường đều hóa thành bột phấn. Có thể nghĩ, một quyền này lực phá hoại có bao kinh người. Quả nhiên cường đại. Lăng Tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, có chút mừng rỡ. Tại nơi này thể đạo xa suốt thời đại, thân thể rất khó tăng lên, cho dù chỉ là tinh tiến một phần đều đáng giá vui sướng, chớ nói chi là nhảy lên đột phá đến cực kỳ phàm trần cảnh giới đỉnh phong. Chúc mừng tiên sinh, không chỉ có lại để cho thân thể đạt đến đệ bát cảnh đỉnh phong, mà còn đạt đến cực hạn. Nam tử cao lớn từ ngoài rừng đi tới, mắt hổ trong lập lòe lấy vẻ kinh dị. Hắn ngờ tới Lăng Tiên tại luyện hóa ba giọt tinh huyết về sau thân thể sẽ đạt tới siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên thân thể vậy mà có thể đạt đến mức tận cùng. Phải biết, cực hạn thân thể cùng cấp tu vi viên mãn cũng không phải là đơn giản có thể đạt tới, coi như là thuần huyết bạch hổ cũng chưa chắc có thể. Nhưng mà Lăng Tiên mới vào siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, thân thể liền đạt đến cực hạn, cái này là bực nào yêu nghiệt. Mặc dù là thường thấy sóng gió nam tử cao lớn cũng hiểu được rung động. Cái này muốn cảm tạ tộc trưởng, nếu không phải ngươi chuẩn bị cho ta ba giọt chí tôn bạch hổ chân huyết, ta không có khả năng lại để cho thân thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn chính mình người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, nếu không, không có khả năng có như thế thu hoạch kinh người. Ta chỉ là làm ta phải làm, có thể làm cho thân thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, mà lại đạt đến mức tận cùng, là ngươi bản lãnh của mình. Nam tử cao lớn cảm khái thở dài, tiếc hận nói. Ngươi nếu là ta bạch hổ nhất tộc người, thì tốt biết bao. Tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy. Nếu là đổi lại người khác, đạt được một vị trí tôn như thế khen ngợi, bao nhiêu cũng sẽ có vài phần lâng lâng, bất quá, hắn không biết. Hắn hiểu rõ chính mình rất ưu tú, nhưng không phải ưu tú nhất. thế giới quá lớn, yêu nghiệt kỳ tài vô số, nếu là giờ phút này liền lâng lâng, há có thể leo lên muôn đời mạnh nhất bảo tỏa. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Nam tử cao lớn cảm khái, nói. Đề nghị của ta ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Đề nghị gì? Lăng Tiên nao nao, hắn không nhớ rõ, nam tử cao lớn đề nghị qua cái gì? Làm ta bạch hổ nhất tộc con rể. Nam tử cao lớn cười cười, nói. Tuy nhiên ngươi là nhân tộc, nhưng nếu cưới ta bạch hổ nhất tộc cô nương coi như là ta bạch hổ nhất tộc người. Tộc trưởng, việc này cũng đừng nhắc lại. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cũng sẽ không cưới xin bạch hổ nhất tộc nữ tử. Được rồi, ta không miễn cưỡng. Nam tử cao lớn mắt lộ ra tiếc hận, nói. Đúng rồi, đại khái bất quá nữa vầng trăng, sẽ gặp có một chỗ thần bí bảo địa hiện thế, có thể chứng kiến trong truyền thuyết phi thăng chi quang. Long Vô Song đã nói với ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Mặc dù ngay một cô 52 cả cận đạo giả đều không thể thu phi thăng chi quang, nhưng có thể đánh giá, cũng là thiên đại may mắn. Như thế, ta liền không nói năng rườm rà. Nam tử cao lớn nhẹ giọng mở miệng, nói. Long Vô Song là một cách ưu tú nữ tử, có thể trở thành hạ nhiệm Long Vương. Thật sự của nàng bất phàm. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, có thể thành hay không là hạ nhiệm Long Vương, hắn không biết, nhưng hắn xác định, Long Vô Song là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Coi như là hắn, cũng không đem nắm còn hơn nàng này. Ta bạch hổ nhất tộc cô nương so với nàng ưu tú hơn, suy tính một chút. Nam tử cao lớn cười nói. Tộc trưởng không phải nói rất nói chuyện này sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Ha ha, ta hay nói giỡn đấy. Nam tử cao lớn cởi mở cười một tiếng, nói. Tốt rồi, không nói chuyện này, lặng chờ trận kia thế gian thịnh đại nhất pháo hoa a. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên cũng ly khai rừng rậm, đi tới Long Vô Song chỗ ở Linh Phong. Một ở đây, hắn liền chứng kiến Long Vô Song hóa thành một cái màu bạc con rắn nhỏ, đang tại thổ nạp thiên địa linh khí, mặt trời tinh hoa. Xem ra, ngươi thu hoạch không nhỏ. Long Vô Song hóa thành người thu thủy trong mắt có vài phần vẻ kinh dị. May mắn lại để cho thân thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có đoán sai, nhục thể của ngươi cũng sắp đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong. Không sai. Long Vô Song thu thủy trong mắt hiện lên một tia chiến ý, nói. Đối đãi ta thân thể đột phá, chúng ta liền đánh một chầu A. Muốn đánh thì phát hiện đang đánh, chờ ngươi đột phá, chính là không có ý nghĩa. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, nếu là giờ phút này quyết đấu, Long Vô Song tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, nhục thể của hắn đã đạt đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, hơn nữa là cực hạn. Ý vào cảnh giới cao xem như bản lãnh gì có lá gan cùng ta đánh nhau cùng cấp. Long Vô Song liếc Lăng Tiên liếc, nói. Chẳng lẽ ngươi sợ? Cũng thế, ta chân long nhất tộc thân thể vô địch thiên hạ, ngươi sợ hãi cũng ở đây tình lý tới trong. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Hắn từng tại Hỗn Độn thư viện thiên môn ở bên trong đánh bại một đầu thuần huyết chân long, sao lại, há có thể sợ Long Vô Song? Vô luận là thân thể quyết đấu, hay là thực lực tổng hợp, hắn đều không sợ, chỉ có điều... Không muốn cùng Long Vô Song giao thủ. Tốt rồi, lặng chờ chỗ kia thần gì bảo địa a. Lăng Tiên nhắm lại hai con ngươi tính tâm chờ đợi. Long Vô Song cũng không cần phải nhiều lời nữa, thổ nạp mặt trời tinh hoa thiên địa linh khí. Nửa tháng sau, một tòa tàn phá cung điện hiện hiện ở trên trời, phong cách cổ xưa tang thương thần bí bất phàm. Cứ việc chỉ là hư ảnh. Mà còn tàn phá không chịu nổi, nhưng mà phóng xuất ra chí cao vô thượng oai, mặc dù là chí tôn, cũng có loại muốn quỳ rạp xuống đất đột kích chuyển động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2369. Không giải thích được. Chương 2369. Không giải thích được. Trên 9 tầng trời, tàn phá cung điện như ẩn như hiện, phong cách cổ xưa tang thương, thần bí khó lường. Giống như là trong truyền thuyết tiên đế tầm cung, chí cao vô thượng, mặc dù là quét ngang nhân giới cận đạo giả, cũng nhìn không được nữa muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Điều này làm cho yêu tinh tất cả sinh linh đều rung động không thôi, đồng thời cũng chờ mong không thôi. Phi thăng chi quang là thế gian nhất quang mang rực rỡ, chỉ có đang bay thăng thời điểm mới có thể có cách nhìn, dưới mắt có cơ hội này, thế nhân có thể nào không chờ mong. Xuất hiện a. Lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, nhìn qua này tỏa tàn phá không chịu nổi, lại lớn chèn ép cung điện hùng vĩ, mày kiếm hơi nhíu lên. Chỉ vì, hắn cảm thấy cung điện rất quen thuộc. Không từng thấy, mà là cái loại nầy hàm xúc thú vị cùng tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng, vĩnh sinh giới rất tương tự. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hàm xúc thú vị, chỉ có tự mình kinh nghiệm, mà lại linh giác nhạy cảm người, mới có thể phát giác. Lăng tiên không thể nghi ngờ là phù hợp hai cái điều kiện này. Hắn linh giác nhạy cảm, lại đã tiến vào cái kia bốn cái địa phương, dĩ nhiên là có thể phát giác được. Tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng, vĩnh sinh giới, tàn phá cung điện, cách này năm cách địa phương, nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Lăng tiên tự lẩm bẩm, xác định mấy cách này thần dị chi địa có liên quan nào đó, nhưng cụ thể là cái gì, hắn đến nay cũng nghĩ không thông. Ngươi nói cái gì? Long vô song khẽ nhíu mày. Không có gì. Lăng tiên lắc đầu, không còn là suy tư. Cùng hắn trầm tư suy nghĩ, không bằng thuận theo tự nhiên, hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, sương mù tan họp đi. Cổ quái. Long vô song lườm lăng tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía tàn phá cung điện, thu thủy trong mắt tràn đầy hướng tới. Không ai có thể cự tuyệt do phi thăng chi quang tạo thành pháo hoa, đây tuyệt đối là thế gian nhất hoa mỹ cảnh đẹp. Bởi vậy yêu tinh các nơi đều có thân ảnh trùng thiên, tuyệt đại đa số đều là đệ cửu cảnh cường giả. Chúng ta cũng lên đường thôi. Long vô song mặt giãn ra cười yếu ớt, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời. Lăng tiên cũng là như thế. Không bao lâu, hai người tới phủ cận, trong mắt đều là hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Thật sự là quá bất phàm, cứ việc tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn là đại khí nguy nga, hùng vĩ đồ sộ. Thật không biết, cái này là người phương nào ở cung điện, nghĩ đến chỉ có chân tiên mới xứng đôi. Long vô song cảm khái thở dài. Lăng tiên cũng cảm khái không thôi, tu đạo nhiều năm, hắn gặp quá nhiều bất phàm cung điện, nhưng chỉ có một chỗ có thể cùng trước mắt tàn phá cung điện so sánh. Đó chính là Huyền Hoàng Chân Tiên Phủ Đệ Thái Thượng Phủ. Ý vị này, nếu là tàn phá cung điện có chủ, kém nhất cũng phải là vô địch chân tiên. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được, muốn gặp được phi thăng ánh sáng. Long vô song ánh mắt nóng bỏng, bàn tay như ngọc trắng huy động, một quả hình rồng con dấu hiện hiện. Lập tức, ngân long hư ảnh xoay quanh thần uy tiếc ngày, vét sạch tất cả bát hoang. Vậy chờ khủng bố uy thế tuyệt đối có thể tiêu diệt đệ cửu cảnh cường giả. Thấy thế, lăng tiên cũng lấy ra bạch hổ sát châu. Lập tức, sát khí vét sạch tất cả bát hoang, hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét bạch hổ thần uy lấm lấm bộc lộ bộ mặt hung ác. Rồi sau đó, lăng tiên tâm niệm vừa động, bạch hổ hư ảnh cường thế phá không, sụp đổ rồi vô hình cái chắn. Bảo vật này có thể chấn giết để cửu cảnh sơ kỳ cường giả, phá vỡ cái chắn, dĩ nhiên là dễ dàng. Về sau, bạch hổ hư ảnh tán đi, sát châu cũng biến thành bột phấn. Đây chính là giá trị liên thành bảo vệ tánh mạng bảo vật, ngươi không đau lòng. Long vô song cười yếu ớt, long ảnh ngang trời cũng đơn giản đã phá vỡ cái chắn. Có thể đánh giá trong truyền thuyết phi thăng chi quang đáng giá. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn bước ra một bước, tiến nhập thần bí bảo địa phương. Long Vô Song theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuất hiện tại chân chính phía trên cung điện, về sau, liền giật mình. Những người còn lại cũng đều là như thế. Chỉ vì phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ bảy màu chi quang, ngũ quang thập sắc, sáng lạn chói mắt. Kinh người hơn chính là tiên tử hư ảnh nương theo cánh hoa nhảy múa, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, tựa như ảo mộng. Thật sự là quá đẹp, lại để cho tất cả sinh linh đều say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Tu đạo đến nay, hắn gặp quá nhiều cảnh đẹp, nhưng coi như là chung vào một chỗ, cũng không kịp trước mắt tới cảnh nhớ ra. Hoa vũ rơi xuống, tiên tử nhảy múa, mộng ảo chi quang di thiên khắp đấy, coi như là chân tiên thấy, cũng phải như si mê như say sưa. Khó có thể tin thế gian lại có như thế cảnh đẹp. Có thể đánh giá phi thăng chi quang, cuộc đời này sau đó không uổng. Đáng tiếc, không cách nào thu phi thăng chi quang, như có thể đem bỏ vào trong túi, thật là bực nào may mắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thỏa mãn, cũng có tiếc nuối. Lăng Tiên cũng là như thế. Nếu là có thể thu phi thăng chi quang, liệt thiên quang định có thể cường đại gấp 10 lần, nhưng đáng tiếc. Ngay cả cận đạo giả đều không thể đem bỏ vào trong túi. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thật đẹp, hôm nay gặp mặt, mới biết nghe đồn không uổng. Long Vô Song thì thào, Thu Thủy trong mắt tràn đầy si mê. Đích xác rất đẹp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới Lâm Thanh Y, tâm đau một cái. Vì cứu hắn, Lâm Thanh thi triển bí thuật theo một cái phong hoa tuyệt đại khuyên thành nữ tử, biến thành một cái tóc trắng xóa chập tối bà lão. Phần nhân tình này quả nhiên là sâu như biển so với kim kiên. Thanh Y, nếu ngươi có thể cùng ta sóng vai dắt tay thưởng thức trận này thịnh thế pháo hoa, thì tốt biết bao. Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Mà đang ở hắn thở dài sắp, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Hắn mi tâm sáng lên, ngực sáng lên, túi trữ vật cũng thả ra tia sáng chói mắt. Rồi sau đó, phi thăng chi quang rơi xuống trào vào Lăng Tiên mi tâm của cùng ngực cùng với túi trữ vật. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, mặc dù là bạch hổ nhất tộc chi chủ, cũng thần sắc ngốc trệ, tâm thần kịch chấn. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả cận đạo giả đều không thể thu phi thăng chi quang. Lại có thể biết chủ động tiến vào lăng trong cơ thể tiên, cái này là bực nào phỉ man đăm chiêu. Lăng Tiên cũng choáng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao phi thăng chi quang sẽ chủ động tiến vào trong cơ thể mình. Tình huống như thế nào? Không phải nói ngay cả cận đạo giả đều không thể thu phi thăng chi quang sao? Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Khó có thể tin tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có thể lại để cho phi thăng chi quang chủ động tiến vào trong cơ thể của hắn. Mọi người nhao nhao kinh hô, rung động không thôi. Về sau tất cả mọi người ánh mắt đều nóng bỏng, nhao nhao ra tay, muốn thu phi thăng chi quang. Tuy nhiên này ánh sáng không có đặc thù chi năng, nhưng chỉ cần là cùng phi thăng có chỗ liên quan chi vật, đó chính là giá trị không thể lường được chí bảo. Bởi vậy tất cả mọi người xuất thủ ý đồ đem phi thăng chi quang bỏ vào trong túi. Nhưng ai đều chưa thành công, coi như là mạnh như bạch hổ nhất tộc chi chủ cũng đã thất bại. Điều này làm cho mọi người ý thức được, không phải phi thăng chi quang có thể thu, mà là Lăng Tiên đặc thù, chỉ có hắn được phi thăng chi quang. Ngay sau đó, mọi người xuất thủ lần nữa, lúc này đây là đúng chuẩn cho Lăng Tiên. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, đã nơi này phi thăng chi quang không cách nào thu, vậy liền chém giết Lăng Tiên, cướp lấy trong cơ thể hắn phi thăng chi quang. Cho nên tuyệt đại đa số người đều xuất thủ. Phiền toái. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nơi đây không còn bảo vật, không có có cơ duyên, bởi vậy dưới tình huống bình thường, không có khả năng phát sinh xung đột. Nhưng lần này, xuất hiện ngoài ý muốn. Phi thăng chi quang không giải thích được tiến vào lăng trong cơ thể tiên, đưa hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng may, hắn có ăn với bạch hổ nhất tộc, bởi vậy, khi mọi người ra tay với hắn thời điểm, nam tử cao lớn cũng xuất thủ. Hắn ngăn tại Lăng Tiên trước mặt, một chưởng ngang trời tận ngăn cản thập phương thế công.